tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 164, quả đào muốn điên thai. Góc truyện audio.com, ta không quay về, Mạc Ngưng Sơ che trong tay Hà Bao. Buồn buồn nói, nghĩ muốn ở đây, nam tử cầm đầu vừa rồi cho nàng biết không cho rời đi cung điện chính là cái người kia. Hắn chậm rãi đi tới, giọng nói không cho người cự tuyệt. Nương nương, xin ngài trở về, Mạc Ngưng Sơ cảnh giác. Ta không về, nam nhân chậm rãi đè xuống gân xanh trên trán, nhướng mày, muốn tiến lên bắt nàng. Mạc Ngưng Sơ lui về phía sau một bước, thật nhanh từ bên hông móc ra một cái bình nhỏ. Lớn tiếng vừa quát, nhìn thuốc tê, bột trong bình nhanh chóng giạt ra. Bay đầy trời, ánh mắt bệ hạ không có sai. Nương nương quả nhiên cùng những cô gái bình thường bất đồng. Nhưng nam tử lại chỉ nhẹ nhàng dùng miếng vải đen chặn lại hơi thở. Bước chân không ngừng, Mạc Ngưng Sơ cau mày. Lại lui một bước, lại lớn tiếng hét nữa. Nhìn thuốc tê, nam nhân híp mắt cười. Nương nương, vô dụng thôi, nhưng tiếng nói còn chưa rơi. Hắn đột nhiên che mắt, ngã thẳng trên mặt đất. Vậy cái gì là thuốc tê? Căn bản là bột hồ tiêu siêu cấp. Ngu ngốc, chưa từng nghe qua binh bất yếm trá. Mạc Ngưng Sơ vỗ vỗ tay nhỏ bé, lại bị ánh mắt canh chừng từ mọi nơi bắn tới làm run lên. Giải quyết một, còn có vô số cá. Nàng cắn răng, từ bên hông tay rút ra tiểu đao, chống đỡ trên cổ họng người trên mặt đất, nói, các ngươi tránh hết ra, bằng không, ta giết hắn. Bốn phương một mảnh tĩnh mịch, những người này như quỷ hồn, y hệt ảnh vệ ở cửa Ngưng Lộ cung. Không có chút nào có ý tư thoái nhượng, Mạc Ngưng Sơ cau mày. Ta chỉ là muốn thấy mặt bệ hạ, ta sẽ không trốn, các ngươi tránh ra, vẫn như cũ không có ai nhúc nhích một bước. Nương nương, ngài chớ phản kháng, bệ hạ sẽ không gặp ngài. Đột nhiên, người bị uy hiếp phía dưới lại đột nhiên trở tay bắt được cổ tay Mạc Ngưng Sơ. Nam tử mở ra một đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nàng. Tốn hơi thừa lời nói. Mạc Ngưng Sơ lập tức hất tay kêu lên, ngươi vô lễ với ta. Nam tử sắc mặt xanh xao buông tay nàng ra, đang muốn khuyên giải, cũng không phòng Mạc Ngưng Sơ lại từ bên hông móc ra cái thứ gì bổ nhào tới đây. Hắn theo phản xạ tính che lại cặp mắt, nhưng lúc này đây thật là thuốc tê rồi. Chỉ cảm thấy cả người đều tê dại, thuốc này dọa người họ Trọng, chỉ là nhẹ nhẹ khẽ ngửi, liền hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Nam tử lặng yên, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, hắn cư nhiên lại bị thua bởi một nương nương trói gà không chặt. Nghe bệ hạ hết sức gấp điều lệnh trở lại, giám thị bảo vệ một tiểu cô nương gầy teo yếu ớt. Vốn cho là một việc rất dễ dàng, bây giờ nghĩ lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao thường tự có ánh mắt thâm ý kia thì chuyện đã muộn. Xin nương nương hồi cung, những ảnh vệ còn lại nhìn thấy tình cảnh này. Liền rối rít hướng tới trước một bước, đem Mạc Ngưng Sơ bước đến cửa cung, đến khi không thể lui được nữa. Bột thuốc của nàng coi như lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đối phó nhiều nam nhân võ công cao cường. Trừ hồi cung, nàng tựa hồ không có lựa chọn khác. Mạc Ngưng Sơ cắn răng, nàng không muốn trở về, lại càng không nguyện ý chờ ở trong thâm cung này, chuyện gì cũng không thể làm. Đang lúc nàng chuẩn bị liều mạng, một hồi cuồng phong bay đến, nàng sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đã rơi trên một sống lưng rộng rãi. Tiểu chủ tử, nắm chắc, trong nháy mắt, bóng dáng của hắn liền như mũi tên bắn đi ra thật xa. Sau lưng ảnh vệ rối rít truy đuổi mà đến, như ong mật, đằng đằng sát khí, gắt gao cắn hắn không thả. Thu Nguyệt, lúc Mạc Ngưng Sơ thấy rõ ràng người tới. Không khỏi mừng rỡ, nhưng khi nhìn lại rõ ràng, không khỏi buồn bực, ngươi bị người đánh sao? Hốc mắt đen nhánh, cái trán còn bị vết thương xây xát, hoàn toàn là bộ dáng bị nhiều người vây đánh. Thu Nguyệt mơ hồ không rõ đáp một tiếng, đổi chủ đề, bệ hạ ở ngự thư phòng, ta dẫn người đi, vừa dứt lời, bên tai của hắn cũng đã sát qua một mũi tên bắn lén đầy sát khí. Mạc Ngưng Sơ kêu khẽ một tiếng. Thu Nguyệt lạnh thấu xương lên đồng, nói, nắm chắc, thân hình đã bay vọt lên, như gió lốc lên trước nhảy tới, bỏ lại sau lưng khoảng cách thật dài với ảnh vệ. Mạc Ngưng Sơ sợ hãi than, còn không kịp vui mừng. Đột nhiên, một đạo kiếm khí phách không mời mà đến, vang lên bên tai âm thanh bén nhọn huyết nhục bị xé rách nát. Mà một khắc sau, thân thể Thu Nguyệt đã như diều đứt dây rơi xuống phía dưới. Mạc Ngưng Sơ kinh hoàng không dứt, vẫn như cũ bị hắn quàng tay bảo vệ, vì chúng kích lực từ trên mặt đất lan tỏa. Thu Nguyệt rên lên một tiếng, trong tay sức lực cuối cùng không có. Mạc Ngưng Sơ lăn ra ngoài, cánh tay nhỏ bé trắng noãn bị rách ra, mặt cũng bị bụi bặm trên đất làm bẩn, nhưng nàng như một con sư tử nhỏ. Một cái nhảy lên, thật cao giơ lên cái trán, thật sâu nhìn cái người đang lạnh nhạt đứng dưới tàng cây. Trong tay nam nhân còn nắm một thanh lãnh kiếm ánh lạnh. Nàng là có bao nhiêu muốn gặp được hắn, phải hay không muốn nàng nũng nịu một chút, hắn sẽ trước sau như một nghe nguyện vọng của nàng, phải hay không muốn nàng có thể ngay mặt nói cho hắn biết. Vô luận tình huống thế nào, nàng đều sẽ không rời khỏi hắn. Nàng không phải là nữ nhân yếu ớt, nàng có thể cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, giải quyết tất cả khó khăn, nhưng khi hắn đứng ở trước mặt của nàng, biểu tình của hắn lạnh lẽo như nước, khiến nàng một chữ cũng nói không được. Dưới ánh trăng, bóng dáng Nạp Lan Lân lạnh nhạt đứng ở trong bóng mờ. Hắn nhẹ nhàng rũ lông mi, như một loại tơ lụa đen ở trong gió tung bay. Không giống khuôn mặt xinh đẹp của một phàm nhân nhưng không có bất kỳ nhiệt độ. Mà phía sau hắn thường tự khom người đứng mím môi không nói. Sắc mặt giống nhau, không tốt chút nào, nàng nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn căn bản không muốn nhìn nàng. Lạnh nhạt nói, Bạch Trạch đâu, không xa nam nhân bị thuốc tê làm cho toàn thân nhức mỏi được đỡ tới. Nam nhân bị Mạc Ngưng Sơ tính toán. Chính là Bạch Trạch, một trong ngũ quỷ, tuy võ công không phải là tốt nhất, cũng là giỏi nhất về thu tập tình báo. Ngay lúc này, mặt hắn bất đắc dĩ cùng rối rắm, đối với ánh mắt lạnh lẽo của Nạp Lan Lân đưa tới có chút suy yếu. Quân trượng 100, trong môi mỏng tràn ra thanh âm giống như là vùng địa cực hàn băng. Bạch Trạch yên lặng lĩnh phạt, này một khi trở lại, sẽ phải chảy ra xước thịt, hắn hết sức bực tức. Chỉ là, so với vị nhân huynh nằm trên đất kia, không chỉ được ban cho tên Thu Nguyệt, còn bị bệ hạ tự mình dạy dỗ, hắn cảm giác mình đã may mắn không biết bao nhiêu lần rồi. Dẫn nàng hồi cung đi, nếu nàng vẫn tiếp tục chạy trốn ra ngoài, mọi người, tự động đi nội thị doanh chịu hình. Nạp Lan Lân thu kiếm, xoay người liền muốn rời đi, Mạc Ngưng Sơ giận, một tiếng gọi lại hắn. Cái người cá quỷ hẹp hòi này, biến thái, người hai mặt, cái người này người nhu nhược, tiểu quỷ nhát gan, chấm, thương tự chán đầy vạch đen, đang muốn yên lặng thối lui đến nơi xa, Nạp Lan Lân cũng đã lạnh nhạt nói, tóm nàng trở về, Mạc Ngưng Sơ xù lông rồi, một tên vọt tới, giang hai cánh tay ngăn ở trước mặt của hắn, theo dõi hắn nói, ngươi rốt cuộc thế nào, ngươi nếu như không nói. Ta liền không đi, cách chương.